Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Khương Tiếu Uyên liền đúng lúc mà ra tới làm người điều giải. Thẩm Tinh ở một bên giúp đỡ. Nguyễn Cẩm Bạch thoạt nhìn tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là thập phần mà nể tình. Chậm gì gì mà lập hạ tâm ma lời thề. Phía trước không mau bên ngoài thượng như vậy lật qua trang. Nếu mọi người đều lập hạ tâm ma lời thề, Thẩm Tinh Thẩm Nguyệt hai chị em cũng không hề cất giấu. Lấy ra tới các nàng vượt qua âm hồn hà bí bảo. Đồ vật một lấy ra tới mọi người đều có như vậy một chút ngoài ý muốn. Này hai chị em lấy ra tới bí bảo cư nhiên là một mảnh thoạt nhìn cực kỳ bình thường lá cây. Người đây là thứ gì? Trước hết đưa ra nghi vấn không phải người khác. Đúng là Giao Long. Kia luyện dược sư không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt khẽ biến. Nguyễn Cẩm Bạch lông mày một trọn. Xem ra gia hỏa này cũng nhận ra đây là thứ gì. Kia phiến lá cây tự nhiên không phải là cái gì bình thường lá cây. Mà là vong thành chi đô kia sống số lấy vạn năm nhớ vong linh cổ thụ phiến lá. Vong linh cổ thụ âm khí rất nặng. Này phiến lá cũng không phải người nào đều có thể được đến. Này hai người có điểm đồ vật. Khương Tiếu Uyên trên mặt không hiện sơn không lộ thủy. Hoàn toàn làm người nhìn không ra hắn rốt cuộc là nhìn ra cái gì. Vẫn là thuần túy trang bức. Kia lão giả tựa hồ không có nhận ra thứ này. Nhưng này rốt cuộc có hay không nhận ra tới cũng chỉ có hắn bản nhân biết. Kia hai chị em cũng không có gì tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Rốt cuộc thời buổi này ai còn không có một hai chương át chủ bài. Các nàng chỉ là đại khái mà nhìn quét một vòng. Liền đĩnh đặc mà nói. Này lá cây cũng không phải là bình thường lá cây. Mà là vong linh cổ thụ phiến lá. Chúng ta cũng là nhân duyên trùng hợp mới được như vậy một mảnh. Này lá cây có thể biến đổi đại biến tiểu. Vừa lúc có thể tái chúng ta vượt qua âm hồn hà. Bất quá tiến vào âm hồn hà lại đi phía trước một chút. Trong nước có tử linh. Còn thỉnh chư vị cẩn thận. Không cần bị tử linh kéo xuống thủy đi. Thẩm Tinh cười khanh khách địa đạo. Này xem như một câu lời khuyên. Một khi bị tử linh kéo xuống nước. Tại đây âm hồn giữa sông. Nào còn có còn sống khả năng. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn nhiều hai mắt này âm hồn hà. Nơi này thật là có như vậy chút nguy hiểm. Bất quá này hai chị em như thế nào sẽ không có việc gì chạy đến âm hồn hà đối diện đi. Khương Tiếu Uyên cũng nhíu nhíu mày. Tựa hồ đều suy nghĩ nếu là này hai tỷ muội nếu là ở âm hồn trên sông làm khó dễ. Hắn hẳn là như thế nào ứng phó. Nguyễn Cẩm Bạch đi theo một đám người cùng bước lên kia phiến trở nên đủ khả năng chạm 10 hơn người lá cây. Tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Rõ ràng trường một chương tai họa mặt. Tiểu trong suốt lên vẫn là thập phần không tồn tại cảm. Kia cái gì luyện dược sư thanh niên tựa hồ chính là phát hiện này một dị thương. Đối với Nguyễn Cẩm Bạch ý vị thâm trường mà cười cười. Nguyễn Cẩm Bạch, hắn tổng cảm giác ra hỏa này là đem hắn đương đồng đạo người trong. Cũng may bọn họ cho nhau cũng không biết đối phương chi tiết. Đơn giản liền tường an không có việc gì đi xuống. Đương nhiên đối phương là có điều kiêng kỵ. Nguyễn Cẩm Bạch lại không phải. Hắn chỉ là đơn thuần muốn làm một cái người đứng xem. Lười đến vạch trần hắn thôi. Đường này phiến lá cây bay tới trên đường. Quả nhiên như Thẩm Tinh theo như lời xuất hiện tử linh. Nhưng loại này bổn sinh không có linh trí tử linh vong hồn. Ở bọn họ cái này tu vi xem ra cũng chỉ có thể khởi dọa dọa người tác dụng. Có thể ở người đột nhiên không kịp phòng ngừa khi đem người kéo xuống nước. Nhưng này bản thân không có gì quá lớn thương tổn. Khương Tiếu Uyên một cái lôi điện phách qua đi là có thể tiêu diệt một tảng lớn. Âm hồn hà mặt sau đều không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Bọn họ tại đây âm hồn trên sông phiêu hơn nửa canh giờ liền đến bọn họ muốn đi địa phương. Lên bờ lúc sau, Khương Tiếu Uyên đã bị kia nồng đậm âm khí phác vẻ mặt. Suýt nữa tưởng một cái to lớn lôi điện liền cấp kia cô đảo phách qua đi. Nơi này xem như một chỗ cô đảo. Thoạt nhìn liền thập phần âm trầm. Cây cối phần lớn đều là chỉ còn cành khô. Thường thường có không biết tên hắc ảnh nhanh chóng thoán quá. Có như vậy một chút khiếp người. Giao Long xem Thẩm Tinh Thẩm Nguyệt ánh mắt đều trở nên không giống nhau lên. Đến không được, hiện tại tiểu cô nương đều dám hướng như vậy địa phương chui. Khương Tiếu Uyên cùng Nguyễn Cẩm Bạch như vậy đi qua quỷ quật nơi đối nơi này tiếp thu tốt đẹp. Huyết Duyên Hải rốt cuộc còn chỉ là một cái thí luyện nơi. So với tứ đại nguy hiểm nơi trên bảng có tên quỷ quật nơi. Kỳ thật cũng liền như vậy. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn này cô đảo liếc mắt một cái. Lại nhìn kia hai chị em liếc mắt một cái. Hắn động tác cùng Giao Long rõ ràng đại đồng tiểu dị. Nhưng Thẩm Tinh lại trong lòng căng thẳng. Tổng cảm thấy người này có phải hay không nhận thấy được cái gì. Thấy Nguyễn Cẩm Bạch không có mặt khác hành động sau. Thẩm Tinh tài lược khẽ buông lỏng khẩu khí. Thẩm Nguyệt chú ý ở mặt khác mấy người trên người. Thấy không có gì dị thường. Đồng dạng thực mau thu hồi chính mình ánh mắt. Nguyễn Cẩm Bạch dùng thần thức bao phủ kia chỗ cô đảo. Cảm thụ được này cô đảo bên trong rốt cuộc có chút lúc nào. Khương Tiếu Uyên truyền âm tới rồi. Ngươi có hay không phát hiện cái gì không thích hợp? Nguyễn Cẩm Bạch thần thức tiếp tục thâm nhập. Đạm nhiên nói. Không thích hợp địa phương nhiều đến đi. Không biết Khương Tiếu Uyên hỏi chính là cái gì? Trừ bỏ kia Giao Long ngoại. Bọn họ đều không thích hợp. Thẩm Tinh Thẩm Nguyệt này hai người cùng chúng ta hoàn toàn không quen thuộc liền dễ dàng cùng chúng ta tổ đội. Theo đạo lý phát hiện như vậy thứ tốt. Ai mà không cất giấu muộn thanh phát đại tài. Ta phía trước cho rằng các nàng là thực lực không đủ. Nhưng hiện tại xem ra các nàng đảo không giống như là lầm sấm nơi này. Ngược lại là có mục đích tính đem chúng ta đưa tới. Thả các nàng tới số lần cũng khẳng định không ngừng một lần hai lần. Tuyệt không phải cái gì thực lực không đủ. Cho nên mới tổ đội. Kia lão giả cùng thanh niên cũng là các có quái dị. Kia thanh niên đối này hết thảy tựa hồ đều thấy nhiều không trách. Kia lão giả thủy đồng dạng rất sâu. Đều không phải đơn giản mặt hàng. Bất quá ta cảm giác kia lão giả mới là tàng đến sâu nhất. Rốt cuộc này lão giả vẫn luôn rất điệu thấp. Khương Tiếu Uyên phân tích này đó thời điểm còn rất bất đắc dĩ. Vốn dĩ chỉ là tới tìm một cái phệ hồn quả. Này Huyết Duyên Hải phệ hồn quả theo đạo lý vẫn là rất nhiều. Bọn họ liền không nên cuốn vào này cái gì tiểu đội giữa. Nguyễn Cẩm Bạch đối Khương Tiếu Uyên phân tích không đáng đánh giá. Chỉ là nhỏ đến không thể phát hiện mà gật đầu. Này phiến khô ngoài rừng mặt cũng không có gì quá lớn nguy hiểm. Cơ bản đều là một ít đằng. Mạn còn có một ít độc trùng xà kiến thôi. Một đám người tốt xấu đều là kim đan tu vi. Xử lý lên vẫn là rất đơn giản. Lâu, Khương Tiếu Uyên đem Nguyễn Cẩm Bạch hộ ở chính mình phía sau. Bảo hộ đối phương, Nguyễn Cẩm Bạch căn bản liền ra tay đều không có ra quá. Chờ hơi chút thâm nhập một chút sau. Giống như cảm giác được cái gì. Khương Tiếu Uyên đột nhiên dừng một chút. Ở Thẩm Tinh nghi hoặc nhìn qua thời điểm lại khôi phục bình thường. Khương Tiếu Uyên lặng lẽ nhéo một chút Nguyễn Cẩm Bạch tay. Truyền âm nói. Cẩn thận một chút. Nơi này có ma khí. Chỉ sợ là có cái gì ma vật. Khương Tiếu Uyên khuôn mặt hơi hàn. Ánh mắt cũng nháy mắt âm trầm đi xuống. Giống như nghĩ tới cái gì lệnh người phiền chán đồ vật. Không đúng. Nào có cấp thấp ma vật còn sẽ chính mình che giấu ma khí. Khương Tiếu Uyên thực mau lại phát hiện không thích hợp. Cấp thấp ma vật không có khả năng sẽ chính mình che giấu thực lực. Mà cao cấp ma vật cũng căn bản sẽ không làm hiện tại thực lực hắn nhận thấy được ma khí. Cho nên này cô đảo bên trong rốt cuộc là thứ gì? Này ma khí Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra biết một chút. Lấy Nguyễn Cẩm Bạch hóa thần tôn giả tu vi. Hắn thần thức cảm ứng cực cường. Ở ngay từ đầu liền đã nhận ra ma khí. Nơi này ma khí tựa hồ còn có điểm quá mức kỳ quái. Rõ ràng là cực kỳ nồng đậm. Nhưng tựa hồ lại vì cái gì mà che giấu ở kia cổ hơi thở. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn về phía kia giống như muốn hóa thành thực chất âm khí. Nơi này âm khí có chút quá mức dày đặc. Che giấu kia cổ ma khí. Thế cho nên Long Duyên Hải lĩnh chủ thậm chí không biết chính mình thí luyện nơi đã sắp biến thành ma tộc một cái lâm thời cứ điểm. Nguyễn Cẩm Bạch rốt cuộc tới một chút hứng thú. Ngắt lấy phệ hồn quả cùng đoan một cái ma tộc cứ điểm. Rõ ràng người sau càng có ý tứ. Khó trách ma tộc vừa vào xâm liền tảng lớn địa phương xuất hiện ma tộc. Ngay cả đại năng lãnh địa thí luyện nơi đều có cứ điểm, huống chi địa phương khác. Thực mau bọn họ cũng đã trình độ nhất định mà thâm nhập kia chỗ cô đảo. Thẩm Tinh, Thẩm Nguyệt dẫn bọn hắn tới địa phương quả nhiên có một cây thật lớn phệ hồn cây ăn quả. Này cây ăn quả tựa hồ còn thành tinh. Cứ nhiên sẽ trước làm bộ bình thường cây cối. Chờ bọn họ tiếp cận mới bắt đầu khởi xướng công kích. Khương Tiếu Uyên bọn họ đám người thực mau liền cùng này cổ thụ chiến lên. Kia đối hoa tỉ muội quả nhiên là lòng mang ý xấu. Ở đem bọn họ lừa đến này chỗ địa phương. Chờ bọn họ cùng phệ hồn cây ăn quả đánh lên tới sau liền nguyên hình tất lộ. Bắt đầu sau lưng thọc đao. Phệ hồn quả nhưng thật ra thật. Chẳng qua kia phệ hồn cây ăn quả đã khai linh trí. Cũng không muốn cho chính mình trái cây nhậm người hái. Nhưng như vậy đã khai linh trí cây ăn quả kết ra trái cây hiệu dụng càng tốt. Này hai chị em đơn giản liền dẫn người lại đây cùng nhau trích phệ hồn quả. Sau đó làm những người này đối phó phệ hồn quả. Chờ phệ hồn cây ăn quả hấp thu huyết nhục khi. Nhân cơ hội tháo xuống phệ hồn quả. Hai chị em đã làm việc này làm rất nhiều lần. Quen tay hay việc. Không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên phiên thuyền. Thẩm Nguyệt hủy diệt chính mình khóe miệng biên vết máu. Giảo hảo khuôn mặt thượng thập phần âm trầm. Nàng trong mắt xẹt qua một tia bạo ngược. Là ta nhìn lầm. Không nghĩ tới nho nhỏ luyện đan sư đánh lén trình độ nhưng thật ra số 1 số 2. Kia anh Tuấn thanh niên lắc lắc trong tay cây quạt. Thẩm Nguyệt cô nương tán thưởng. Thẩm Nguyệt suýt nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Ở ngay lúc này phía trước vẫn luôn thoạt nhìn tùy tiện Thẩm Tinh ngược lại là trầm tĩnh đến nhiều. Đỡ lấy chính mình muội muội, lãnh đạm mà nhìn về phía anh Tuấn thanh niên. Khi nào phát hiện, bản công tử chính là lưu ý hai vị thật lâu. Các ngươi tuy rằng là đổi chấm đất phương dẫn người tổ đội. Đem người lừa đến âm hồn hà tới. Nhưng chỉ cần có nghĩ Thẩm muốn phát hiện cũng không khó. Anh Tuấn thanh niên phe phẩy cây quạt. Nhiễm nhiên một bộ phong độ phiên phiên giai công tử làm vẻ ta đây. Này bức trang, Nguyễn Cẩm Bạch có chút vô ngữ. Thẩm Tinh, Thẩm Nguyệt đại khái là thành công số lần tương đối nhiều. Có điểm phiêu, cho nên mới lưu lại không ít sơ hở làm này thanh niên phát hiện. Hiện trường tình huống chính là Khương Tiếu Uyên cùng Giao Long. Lão giả đối phó kia phệ hồn cây ăn quả. Thanh niên cùng Thẩm Tinh, Thẩm Nguyệt hai chị em đánh lên. Nguyễn Cẩm Bạch từ lúc bắt đầu liền cảm thấy kia tỷ tỷ có chút không đơn giản. Kết quả cũng không ra hắn sở liệu. Này tỷ tỷ đừng nhìn tu vi không có muội muội cao. Lại là tu một loại cực lợi hại đồng thuật. Phía trước còn nghiêu bức hống hống thanh niên liền như vậy bị khống chế trong nháy mắt. Chỉ như vậy trong nháy mắt đã cũng đủ chí mạng. Liền ở Thẩm Tinh thuấn di đến thanh niên bên người. Mảnh khảnh tay sắp sửa phóng thượng đối phương cổ. Đêm này vạn gãy thời điểm, kia lão giả ra tay, Thẩm Tinh tốc độ cũng là cực nhanh, nhanh chóng vạn gãy thanh niên cổ, lại mau lui mấy chục bước, sử dụng đồng thuật muốn đối phó lão giả. Lão giả kia trương che kín nếp nhăn trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Trong tay can hướng kia mau lui Thẩm Tinh đánh tới, Thẩm Tinh cùng Thẩm Nguyệt liếc nhau, nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau, một người sử dụng tử mẫu hoàn. Một người kiếm hai lưỡi, nhưng thật ra cùng lão giả đánh một cái lực lượng ngang nhau. Nguyễn Cẩm Bạch toàn bộ hành trình vây xem đánh đến khí thế ngất trời mọi người. Nguyễn Cẩm Bạch nghĩ đến phía trước chính mình nghĩ tới có bao nhiêu người là đồng đạo người trong. Giống như bọn họ dùng giả danh, hiện tại tới xem, này nhóm người sợ không phải trừ bỏ kia Giao Long ở ngoài. Tất cả đều là dùng giả danh. Đồng dạng khóe mắt dư quang liếc đến bên này loạn chiến Giao Long thiếu chút nữa muốn mắng người. Hóa ra này tâm ma lời thề liền hắn cùng Tiêu huynh lập hạ. Những người khác đều tất cả đều là giả danh. Nếu là Giao Long biết ngay cả hắn cho rằng chính trực có khí độ Tiêu huynh dùng cũng là giả danh. Sợ là có thể trực tiếp đương trường tự bế. Quảng cáo, cách chương.